Vạn Dạ Chi Chủ, chương 140, tường băng trước các thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngoại viện chính là cái kia Tây Lĩnh tiểu tử, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Cho dù loại này khiêu chiến Thanh Long viện quyền uy hành vi, đáng giá tán thưởng. Nhưng không thể không nói, cái này ngoại viện đệ tử tựa hồ càng giống là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ninh Minh cũng không có ở hồ người bên ngoài ánh mắt mang theo Thôi Tranh từng bước một đi tới. Bá, trong lúc đó, mấy cái Thanh Long viện đệ tử ngăn ở con đường phía trước. Tiểu tử ngươi không phục, bọn hắn dáng người khôi ngô, như là lấp kín tường, trên mặt tràn đầy uy nghiêm chi sắc giống trợn mắt kim cương. Như thế nào, các ngươi không nổi à? Thôi Tranh cũng ngóc đầu lên, nhìn thẳng đối phương hai mắt. Tuy nhiên hôm nay Thôi Tể tướng cũng tới, có thể trên lôi đài quyền cước không có mắt, đối diện một cái áo lam thanh niên mở miệng nói, cho dù Thôi Tranh ngươi mấy tháng này tiến bộ rất lớn, nhưng... Vèo, lời còn chưa dứt khiến cho mọi người đều không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, Ninh Minh đúng là trực tiếp ra tay, tay phải như thiểm điện nâng lên, như là như độc xà đánh úp về phía đối phương mặt. Cái kia áo lam thanh niên thần sắc đại biến, như thế nào cũng không nghĩ tới kẻ này ra tay sẽ như thế quyết đoán. Bất quá, người này dù sao cũng là bát phẩm cảnh tu sĩ, càng là Thanh Long viện tinh nhuệ, đứng đầu trong danh sách. Bành, trong chốc lát áo lam thanh niên kịp phản ứng, tại tốc độ ánh sáng tầm đó bắt được Ninh Minh đánh úp lại tay phải. Cảm nhận được đối phương sức lực lực áo lam thanh niên trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Tiểu tử ngươi thật sự là, nhưng vào lúc này, Ninh Minh năm ngón tay như là sắt thép chế tạo đồng dạng trái lại kiềm chế ở đối phương thủ đoạn cùng sử dụng lực nghiêm. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng giòn vang, cái kia áo lam thanh niên sắc mặt lập tức trắng bạch xuống, cái trán tiết ra to như hạt đậu mồ hôi, đau đến thiếu chút nữa tại chỗ hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa, ở đây sở hữu tất cả thiếu niên thiếu nữ đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Phốc, đồng thời, Ninh Minh tựa như voi đá chân, một cước đá vào áo lam thanh niên trên bụng trực tiếp cho hắn bị đá bay ngược mà ra. Toàn lời nói nhảm, sau một khắc Ninh Minh mới lạnh lùng địa hộc ra bốn chữ. Làm sao có thể, một màn này, phá vỡ ở đây tất cả mọi người đoán trước. Mà ngay cả thính phòng thượng đều có chút quý nhân phát hiện cái này một bạo động trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Ta nghe nói ngoại viện không phải không lý tưởng địa phương sao? Quảng cáo, kỳ quái cái kia Ninh Minh tại sao cùng các ngươi nói không quá đồng dạng? Chuyện gì xảy ra, Thanh Long viện cái kia ra hỏa như vậy phế đấy sao? Mọi người không tự chủ được địa nghị luận bắt đầu, tốt bạo lực a hát, Ngô Minh mấy người cũng đều thay đổi ánh mắt, đây mới là lão tứ thực lực chân chánh sao. Bên kia, trên lôi đài cái kia áo lam thanh niên cố nén đau đớn, lớn tiếng gào rú. Tiểu tử ngươi khí lực như thế nào sẽ lớn như vậy? Hắn thật sự là không nghĩ tới, song phương giống như là không tại cùng một cái cấp độ thượng. Tựu giống với một cái cấp quan trọng quyền thủ cùng nhẹ lượng cấp quyền thủ ở giữa chênh lệch. Tiểu Trần, mặt khác Thanh Long viện đệ tử lúc này cũng khiếp sợ nhìn đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo lam thanh niên thế nhưng mà Thanh Long viện đệ tử, ngày bình thường tu luyện cũng là cực kỳ khắc khổ, hơn nữa các loại tài nguyên tài bồi, khí lực tuyệt đối viễn siêu ra tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Có thể dưới mắt cái kia ngoại viện Ninh Minh một cái đối mặt tựu phế đi hắn một tay. Còn nhìn cái gì, đúng lúc này, Ninh Minh quay đầu nhìn về phía những thứ khác ba viện đệ tử quát to. Cùng tiến lên, cái lôi đài này là không quy tắc dựa vào cái gì lại để cho hắn Thanh Long viện đến chế định quy tắc. Các ngươi tự muốn cả đời tuân thủ những cái thứ này quy tắc. Những lời này vừa ra, lập tức khơi dậy ở đây rất nhiều thiếu niên huyết khí. Đúng vậy, cái này khâu, vốn thiên khu viện là lại để cho mọi người từng cái công kích tường băng, kết quả Thanh Long viện lại muốn làm chiếm lấy. Nếu không phải cái này ngoại viện Tây Lĩnh thiếu niên cái thứ nhất xuất đầu, không chừng những người này vẫn thật là uất ức địa nhịn xuống dưới. Thanh Long viện ăn trước thịt, mặt khác ba viện đệ tử tựu trông cậy vào có thể hút chút nước. Muốn chết, thấy thế, mấy cái Thanh Long viện đệ tử đều nổi giận, phảng phất quyền uy nhận lấy khiêu chiến. Cốt, Ninh Minh lại tiến lên trước một bước, hắn hít sâu một hơi, khí lực lưu chuyển tại toàn thân, chân nguyên gia trì tại tứ chi cả người đã cước bộ nhẹ nhàng lại tay đấm cương mãnh. Giống như là một đầu mãnh hổ xuống núi, từng chiêu từng thức đều mạnh mà không được đánh cho cái này mấy cái Thanh Long viện liên tiếp bại lui. Đáng nhắc tới chính là có thể ở bát phẩm cảnh lĩnh ngộ thần thông dù sao cũng là số ít. Bởi vậy, mọi người chiến đấu phần lớn là xem khí lực cường hoành. Oanh, Ninh Minh cùng hắn một người trong Thanh Long viện đệ tử đối oanh một quyền. Không khí chấn động tay đấm như là chất lỏng giống như tuôn hướng bốn phương tám hướng, có thể thấy được hai người lực lượng sao mà to lớn. Nhưng, một quyền qua đi, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Đối phương nhưng lại ngay cả lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều muốn mặt đất dẫm ra sâu dấu chân. Tiểu tử này chẳng lẽ là luyện cánh tay kỳ lân sao? Cái kia Thanh Long viện đệ tử tại trong lòng thầm mắng, giấu ở sau lưng tay rung rung không chỉ cảm giác mình xương tay đều nhanh bị đánh rách tả tơi. Bên kia, Thôi Tranh mệnh tinh là phá quân tinh, tinh thần chi lực khả dĩ rèn luyện khí lực hiệu quả tuy nhiên không có Địa Khôi mạnh như vậy, nhưng tương đối bạn cùng lứa tuổi mà nói, đó cũng là rất mạnh. Hắn cùng với một cái Thanh Long viện đệ tử giao thủ mấy chiêu qua đi tìm được cơ hội, một trường đem hắn đập chung. Thứ hai, oa, Địa Hộc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Làm sao có thể, như thế nào không có khả năng, Thôi Tranh kiệt lực che giấu kiêu ngạo nhưng vẫn là nhịn không được dương đầu lên sọ. Sĩ biệt tam nhật đem làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ta thế nhưng mà phá quân tinh tu sĩ, đây là lấy trước kia cái chơi bời lêu lổng Thôi Tranh sao? Khó có thể tin, dù sao cũng là phá quân tinh tiền kỳ tiềm lực quá lớn, vừa rồi hai người áp Thôi Tranh đều không có thể ngăn chặn. Chung quanh thiếu niên thiếu nữ tất cả đều động dung. Tốt, Thính Phòng Thượng Ngô Minh mấy người, lúc này cũng phát ra âm thanh ủng hộ. Hảo nhi tử, tòa nào đó trên lầu cắp một cái đang mặc tử sắc quan phục mập mạp, giờ phút này cũng nhịn không được nữa hưng phấn lên. Bất quá rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tể tướng mắt nhìn tựa như biển cả giống như thâm bất khả chắc hoàng đế, đại minh hầu. Hai người lúc này đều mặt không biểu tình, ánh mắt cũng không tại trên lôi đài, hẳn là còn không có cảm thấy có cái gì đáng được quan sát hình ảnh. Kết quả là Thôi Tể tướng lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn mắt những người khác, phát hiện không có người chú ý mình về sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn bưng lên trên bàn trà sâm, nhấp khẩu về sau, lại nhịn không được cảm xúc bắt đầu khởi động. Tốt, Thôi Tranh ngươi rốt cục trưởng thành. Tuy nhiên từ lúc mấy tháng trước tự trác đã qua, nhưng ta hay là muốn nói một câu, các ngươi tựa hồ cũng không có kiêu ngạo vốn liếng. Chỉ chốc lát sau qua đi, Ninh Minh nhìn xem mấy cái té trên mặt đất Thanh Long viện đệ tử, nhàn nhạt nói. Nói xong câu đó, Ninh Minh trực tiếp đi về hướng phía trước chính là cái kia thiên cực tường băng, phảng phất chỉ là tiện tay xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chung quanh, những cái này thiếu niên thiếu nữ lúc này tất cả đều thay đổi thần sắc. Lại nhìn Ninh Minh bóng lưng, ánh mắt kia tựu không hề giống như trước khi. Bên kia, phía trước mặt khác Thanh Long viện đệ tử, lúc này cũng đều chú ý tới cái kia đột phá. Phòng tuyến, từng bước một đi tới thiếu niên áo trắng. Khổng Chiêu ngay tại trong đó. Hắn nhìn xem mấy cái bị đánh gục xuống người quen biết, trừng lớn hai mắt. Tiểu tử này nguyên lai mạnh như vậy đó a, Khổng Chiêu cảm giác mình cũng không nhất định có thể là đối phương đối thủ. Nhưng này cũng không đúng a hát, đối phương lúc ấy vừa tới Thiên Khu viện thời điểm không phải mới cửu phẩm cảnh sao? Như thế nào hiện tại tựu bát phẩm cảnh hậu kỳ? Quan trọng nhất là đối phương mệnh tinh không phải nói ô nhiễm thập phần nghiêm trọng, chính là lần đinh cấp tinh thần sao? Như thế nào khiến cho tốc độ tu luyện so Thiên Khu tinh nhanh hơn? Quảng cáo, tiểu tử này không phải là nhanh nhiễu sóng đi à, đem linh hồn hiến cho tà thần để đổi lấy cường đại cấm kỵ lực lượng. Đừng nói, Khổng Chiêu sức tưởng tượng còn rất phong phú. Như vậy tưởng tượng hắn càng cảm thấy được cái kia thiếu niên áo trắng toàn thân đều tản ra sát khí, tranh thủ thời gian lui về sau vài bước sợ đối phương đợi chút nữa một lời không hợp tựu biến thân. Ngoại trừ Khổng Chiêu bên ngoài, thiên cực thường băng chung quanh, những thiên khu đó trong nội viện chính thức nhân vật lợi hại cũng đều nhíu mày. Cái này Ninh Minh, trong đó, một cái dáng người gầy yếu vũ y thiếu niên, hỏi. Không phải nói hắn tinh thần là khải minh tinh ô nhiễm dị thường nghiêm trọng, lúc ấy mới tiến vào ngoại viện đấy sao? Có ý tứ, cái khác lưng cõng màu đen cự kiếm nam tử, nguyên bản đang tại chợp mắt, lúc này cũng mở ra một tia khóe mắt liếc mắt mắt đâm đầu đi tới Ninh Minh. Lại để cho người vẻ sợ hãi chính là, người này đồng tử đúng là một mảnh đen kịt không có tròng trắng mắt giống như là giữa ban ngày ở dưới ác quỷ đồng dạng. Tại bốn phía cũng không có mấy cái đệ tử, như là tất cả mọi người không nghĩ tới gần hắn. Mà đối mặt khắp nơi ánh mắt, Ninh Minh cũng trước sau như một sắc mặt bình tĩnh, chú ý lực chỉ ở cái kia mặt thiên cực trên tường băng. Bá, ngay tại hắn vừa mới đến gần lúc, một đạo thiểm điện giống như kiếm quang, đột nhiên vạch phá thiên địa tựa hồ muốn không khí đều hết thảy là hai, lệnh ở đây mỗi người đều thay đổi ánh mắt. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc cái kia mặt thiên cực tường băng rốt cục đã nứt ra một đạo xích lớn lên khe hở, không biết kế tiếp hội chóc ra hạ bao nhiêu khối băng. Kể cả tam hoàng tử bọn người ở tại nội, ở đây nhiều cái nhân vật lợi hại trong mắt đều lộ ra thận trọng chi ý, chỉ thấy. Đó là một cái tóc đỏ thiếu niên, mặc một bộ tràn đầy bụi đất áo bào xám. như là phong trần bôn ba một đường, cùng những người khác hoa lệ ăn mặc tạo thành rõ ràng đối lập. Khuôn mặt của hắn so sánh trẻ trung, lúc này thấy Băng Liệt về sau, nhếch miệng cười cười, nhìn về phía trên tâm tình không tệ. Cái kia, mọi người ta còn có thể ra lại một kiếm sao? Tóc đỏ thiếu niên lại nhìn về phía người bên cạnh, vuốt cái ót, ngữ khí như là có chút không có ý tứ. Mọi người tất cả đều không có mở miệng, nội tâm vẫn còn dư vị đối phương cái kia một kiếm. Bên kia, Ninh Minh cước bộ cũng ngừng lại. Hắn nhìn xem tóc đỏ thiếu niên trong tay cái thanh kia quấn quanh lấy hỏa diễm chân nguyên trường kiếm, trên chuôi kiếm khắc có một cái chữ khắc trên đồ vật, quanh mình không gian đều tại ẩn ẩn vặn vẹo. Đối phương trong cơ thể chân nguyên, tạo thành hỏa diễm, chiêu thức ấy thật sự là hãn hữu. Một kiếm kia uy lực lại càng không tại Tam Hoàng Tử Long ý quyền phía dưới. Thần đô, thiên khu viện, thật đúng là tàng long ngọa hổ á hát. Lại xem xét, Ninh Minh cũng phát hiện cái này thiên cực tường băng chung quanh có mấy cái người khí tức đều bị chính mình cảm nhận được ẩn ẩn uy hiếp. Cách chương.